Chương 897 tối cường thăng cấp hệ thống. Cho tiểu tử này chút dạy dỗ. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống liên tục 2 ngày, Long Phi đều muốn cái vấn đề này nhưng là cuối cùng hắn cũng không có nghĩ ra mệnh hải đan như thế nào sửa đổi biện pháp hơn nữa. Hắn luyện chế mệnh hải đan thành công suất cũng chỉ có 60% chắc chắn. Đây đối với một cái siêu, vượt qua, thần phẩm đan dược mà nói đã là cao vô cùng tỷ lệ thành công nhưng đối với Long Phi mà nói, vẫn là không được. Hắn yêu cầu là 100% tỷ lệ thành công, kể tối hôm. Nay là cuối cùng một đêm, ta phải tìm tới phương án giải quyết. Long Phi từ thiên ma cổ trong hộp xuất ra linh thảo kiểm tra cẩn thận đứng lên, mỗi một dạng linh thảo thuộc tính lần nữa cặn kẽ biết một phen, đây là hắn người cuối cùng buổi tối, hắn phải nắm giữ sửa đổi phương án, đêm khuya, thần đế núi giữa sườn núi một nơi trong sơn ao ghi vèo. Vèo. Hai bóng người phá không mà ra, bóng người giống như một luồng từng cơn gió nhẹ thổi qua. Thanh âm nhẹ vô cùng, coi như cảm ứng khá hơn nửa người cũng kém cách không ra hai đại cao thủ, siêu cấp cao thủ ở trong rừng nhanh chóng qua lại đối với người khác mà nói, có lẽ không cảm ứng được bọn họ di động bất quá đối với ở thiên ngoại cung Thái Tôn mà nói, tốc độ bọn họ, khí tức lộ rõ bên cạnh hắn đứng ở một tên báo cáo trưởng lão, 19. Từ Thái Hư trong kính thấy hai bóng người qua lại, 10. Chính lông mi lòng căng thẳng, đạo, kề Thái Tôn đại nhân, có muốn hay không ngăn lại một chút? Thái Tôn cười lạnh một tiếng, đạo, y không cần. Bàn gia người là đi đối phó Khâu Vạn Đạo bọn họ, chỉ cần Long Phi không việc gì liền có thể, còn lại sự tình không cần để ý tới. Hắn cũng không để bụng người khác sống chết, chỉ cần Long Phi không ra sự tình liền có thể. Về phần Long Phi người bên cạnh, không quan trọng, Thái Tôn khinh thường nói, chỉ bằng một mình ngươi Long Phi còn muốn thành lập mới võ viện, vừa vặn để cho bàn gia người đối với ngươi người động thủ, cũng coi là cho ngươi chút dạy dỗ. Long Phi rất phách lối, một số thời khắc phách lối quá mức, để cho hắn này thông thiên tiên điện Thái Tôn cũng vô cùng khó chịu, nếu như không phải là bởi vì Long Phi là mở ra Long vực duy nhất nhân tuyển, hắn sớm liền không nhịn được, nhìn bàn gia cường giả lại muốn lần nhiều Khâu Vạn Đạo xuất thủ, Thái Tôn căn bản không có muốn ngăn chặn ý tứ, ngược lại thật cao hứng, thì cũng nên cho hắn chút dạy dỗ. Cho ngươi tìm Long vực, không phải là cho ngươi phát triển chính mình thế lực theo ta đối nghịch. Hừ. Long Chiến Đình muốn thành lập võ viện thất bại. Ngươi cảm thấy ta sẽ nhượng cho ngươi thành công sao? Thái Tôn khinh bỉ nói, thần đế học viện là thiên ngoại cung chi nhánh phẩm, cũng là hắn Thái Tôn chi nhánh phẩm, hắn sẽ không dễ dàng tha thứ bất kỳ với hắn đối nghịch thế lực lớn mạnh, Long Phi muốn thành lập võ viện, tuyệt đối không được, giống như Long Chiến Đình năm đó thành lập võ viện như thế, hắn chẳng qua là thoáng chèn ép, sẽ để cho Khâu Vạn Đạo thể vô hoàng phu, trực tiếp bóp chết trong trứng nước. Thái Tôn có chút nói, ngày mai ngươi chỉ cần bảo đảm Long Phi an toàn là được, chỉ cần bất tử bị chút thương cũng là có thể, đây cũng là đưa cho hắn chút dạy dỗ. 19 gật đầu nói, ê đệ tử minh bạch. Khi những thứ kia bầu thành trưởng lão lời nói, Thái Tôn cười lạnh một tiếng, đạo, nghe bọn họ ngươi không cần phải để ý đến, bọn họ cũng hướng bàn gia, nói chuyện cũng tốt, mượn bàn gia tay thật tốt để cho Long Phi thanh tĩnh một chút, này cho hắn biết trên cái thế giới này không có ta bảo vệ, hắn chẳng là cái thá gì. Long Phi tốc độ đột phá đúng là nhanh, hắn tu vi cũng xác thực không kém, thậm chí hư tiên bát phẩm tu vi có thể chiến thắng huyết tiên cảnh giới cường giả. Cái này ở thiên vũ lịch sử đại lục bên trên còn chưa bao giờ xuất hiện qua, nhưng là, coi như Long Phi mạnh hơn nữa. Lần này học viện thi đấu hắn thất bại rối tinh rối mù, căn bản không có thắng cơ hội, 18 đại võ viện là bàn gia đang thao túng, bầu thành là bàn gia đang thao túng, bây giờ sẽ tới ngay cả Thái Tôn cũng muốn mượn bàn gia thủ. Đã ép Long Phi thử hỏi một chút, Long Phi thế nào thắng, tuyệt đối không thể nào thắng. 19 gật đầu một cái, nặng nề nói, nghe đệ tử tuân lệnh. Thái Tôn đạo, nghe được, ngươi đi chuẩn bị đi, nhớ, không thể để cho Long Phi thắng, ta không muốn nhìn thấy hắn bắt lại ba trận siêu, vượt qua, thần chấm điểm, không muốn nhìn thấy hắn thành lập võ viện. 19 đạo, e tuân lệnh. Âm. Hai tiếng nổ mạnh, Khâu Vạn Đạo cùng ông lão mặc áo xanh bị đánh lui đi ra ngoài, một ông già yếu đi xuống, lạnh lùng cười nhạo nói. Cái thần đế học viện tiền nhậm đại viện trưởng cũng không gì hơn cái này à. Lão giả rất mạnh, trên người hắn khí tức là nguyên tiên cảnh giới, khí tức hoàn toàn nghiền ép Khâu Vạn Đạo hai người, Khâu Vạn Đạo mi tâm một nanh, lại vừa là bàn gia chó. Tìm chết. Lão giả giận dữ, nhịp bước như điện, cuồng vọng mà ra, uy áp mạnh mẽ tựa như cùng mãnh thú một loại hướng hai người nghiền ép đi lên, Khâu Vạn Đạo lạnh rên một tiếng, kẻ bị các ngươi nghiền ép một lần, tuyệt đối sẽ không nghiền ép lần thứ hai. Ông. Trong cơ thể hắn kỳ dị lực lượng động một cái, phá nhi hậu lập lực lượng, ông lão mặc áo xanh cũng giống như vậy, hai người đều là kim tiên đỉnh phong tu vi, Mặc dù không như nguyên tiên cảnh giới lực đo cường đại, nhưng là bọn họ thể nội lực đo nhưng là cực kỳ hung mãnh. Hai người đánh vào đi lên, ý oanh, ầm. Oanh, ầm. Bên trong viện, một mảnh tiếng nổ vang lên, đánh là không có thể bung keo so sánh mấy tháng trước. Khâu Vạn Đạo tu vi tăng lên quá nhiều, hai người cường thế nghiền ép, Bàn Gia cường giả có chút không nhịn được, sắc mặt hoảng sợ, cũng không phải là giả bộ đến, mà là hắn thật không chống đỡ được hai người giáp công, vừa đánh vừa lui, đột nhiên, ê ung ung. Sân nhỏ sâu dưới lòng đất truyền ra nhất thanh muộn hưởng âm thanh, Khâu Vạn Đạo sắc mặt kinh biến, ê điệu hổ ly sơn, hỏng bét. A ghi a, liên tục mấy tiếng kêu thảm thiết tiếng vang lên, Khâu Vạn Đạo sắc mặt khẩn trương, đạo, nghe xảy ra chuyện. Lão quỷ, ngươi ngăn trở hắn, ta trở về tiếp viện. Bàn Gia kia tên gọi trưởng lão đắc ý cười lên, ê muốn đi. Ha ha ha, ê ngươi nghĩ nhiều, bọn họ bây giờ sợ rằng đều chết sạch, lập tức đến phiên các ngươi. Bàn Gia cường giả đắc ý cười như điên, chỉ cần một gã khác cường giả thuận lợi, lại phản đi qua đối phó Khâu Vạn Đạo hai người, đủ để đem hai người bọn họ giết chết, cho nên hắn căn bản không để cho Khâu Vạn Đạo trở về tiếp viện, điên cuồng tướng hai người bọn họ cho run rẩy ở ê ung ung. Trong sân nhỏ sụp đổ, biến thành phế tích, Bàn Gia gã cường giả kia đắc ý cười lớn, kì ha ha ha. Bọn họ xong, cái gì cùng Long chiến đội, bây giờ biến thành Tử Long chiến đội, ha ha ha, nguyên tiên cảnh giới cường giả, dưới tình huống này, Trần Thiên Phỉ bọn họ trên căn bản đã không có sinh còn khả năng, coi như còn sống, cũng là trọng thương, hoặc là tàn phế, căn bản không khả năng còn có biệt khả năng, Khâu Vạn Đạo trong lòng nổi điên, sát ý di thiên, điên cuồng phản xông ra, kề Bàn Gia, lão tử với ngươi thế bất lưỡng lập. Ha ha ha, y Khâu Vạn Đạo, ngươi ngay cả theo ta Bàn Gia đấu tư cách cũng không có. Còn ngươi nữa bảo vệ cái đó Long Phi, hắn chẳng qua chỉ là một con kiến, thời gian dài như vậy bất động hắn liền là muốn ở học viện thi đấu bên trên, ngay trước toàn bộ thần đế học viện, ngay trước toàn bộ thiên vũ đại lục mặt người đưa hắn bóp chết, dùng người khác hình cái đầu thế nhân tuyên bố chúng ta khai thiên nhất tộc Bàn Gia trở lại. Ngay vào lúc này hắn lời còn chưa nói hết, trong phế tích truyền ra rung một cái vang lớn, một đạo tàn ảnh bị đánh văng ra ngoài, ầm. Phốc, tàn ảnh không là người khác, mà là tên kia Bàn Gia trưởng lão, bị đánh gần chết, số từ 1882.